Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. Từ nay về sau. Hắn yêu đánh mặt. Một chương kim sắc quyển trục. Nhìn thấy gây nên tân thủ gói quà lớn bên trong mở ra là một chương kim sắc quyển trục về sau. Cổ Huyền hô hấp đều trì trệ. Lấy hắn biến thành củi mục mấy năm này nhìn qua vô số thoại bản kinh nghiệm đến xem. Nhưng phàm là quyển trục loại vật này, nhất là kim sắc hoặc là màu tím quyển trục, đều là phi thường nghịch thiên đồ vật. Như vậy mình mau ra đây kim sắc quyển trục lại là cái thứ gì? Nghịch thiên cấp công pháp, có thể làm cho hắn một ngày bước qua phàm cảnh cửu trọng thiên. Ba ngày xông lên thiên cương, nửa tháng thành tựu thần thông. Một loại nào đó để linh căn đẳng cấp nhanh chóng tăng trưởng phương pháp. Có thể làm cho hắn tại 16 tuổi trước tư chất lại đột phá trở thành thập giai linh căn nghịch thiên cấp tồn tại, cũng hoặc là thiên thư loại hình thần vật. Nghĩ như vậy, Cổ Huyền vô ý thức dùng ý niệm lấy ra cái kia chương kim sắc quyển trục. Quyển trục vào tay trong nháy mắt, trong đầu hắn sinh ra một loại minh ngộ, chính là đối với quyển trục này thuộc tính công năng giới thiệu. Thần thuật không gì kiêng kỵ, duy nhất một lần quyển trục sử dụng sau nhưng phát động viên mãn cấp thần thuật không gì kiêng kỵ một lần. Giải trừ chế định mục tiêu hết thảy cấm chế cùng mặt trái trạng thái. Trở về nguyên thủy, phương pháp sử dụng, xé rách lập tức, đốt thành cho xả nước phục dụng cũng được. Như uống tiêu chảy hệ thống khái không chịu trách nhiệm. Cổ Huyền, thần thuật không gì kiêng kỵ thuật duy nhất một lần quyển trục. Chỉ nghe cái này không gì kiêng kỵ thuật giới thiệu, Cổ Huyền liền biết đây là một loại khó lường thần thuật. Nhìn cái này giới thiệu, sử dụng về sau có thể giải trừ mục tiêu nhiệm vụ sở thụ hết thảy cấm chế cùng mặt trái trạng thái. Để mục tiêu nhân vật trở về nguyên thủy, câu nói này đổi cái thuyết pháp liền là, khỏi phải quản ngươi là trúng độc cũng tốt, bị nguyền rủa cũng được, cũng hoặc là bị phong ấn. Chỉ cần cái này quyển sách xé mở dán ở trên mặt, trong nháy mắt liền có thể thanh tất cả mặt trái trạng thái cho giải trừ. Còn không chỉ có như thế, thử nghĩ một hồi, nếu như ngươi dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện một cái trong truyền thuyết đại năng lực giả, thậm chí trong truyền thuyết hỗn độn ma thần lưu lại mật dấu, thậm chí nó chôn xương ẩn thân nơi, ngươi biết nơi đó có vô số cơ duyên. Chỉ cần có thể đạt được ném một cái ném liền có thể để ngươi thiếu phấn đấu mấy vạn năm. Thế nhưng là loại kia đại năng ma thần lưu lại cấm địa, tự nhiên cấm chế trùng điệp, nguy cơ tứ phía, ngươi khả năng vừa mới tới gần liền sẽ bị một loại nào đó trận pháp cho mài thành cho tàn. Nhưng mà không cần sợ, xuất ra không gì kiêng kỵ thuật duy nhất một lần quyển trục. Xẹt một tiếng giống như mở, đối phía trước cấm địa ném một cái. Hoa, trong chớp mắt, cấm địa bên trong hết thảy cấm chế biến mất. Tại trước mắt ngươi biến thành một cái mình chủ động lột sạch quần áo trắng bóng đại cô nương. Suy nghĩ một chút loại kia hình tượng liền hỏi ngươi kích động hay không? Cảm động không cảm động? Muốn khóc không muốn khóc? Kích động hay không không biết? Cảm động không cảm động không biết? Nhưng Cổ Huyền có thể xác định một điểm, muốn khóc. Hắn hiện tại quả thật rất muốn khóc. Nghiêu bức như vậy một chương quyển trục, vậy mà để hắn chiếm được. Nếu như tương lai có một ngày thật phát hiện một tòa đại năng phần mộ, chẳng phải là có thể thanh nơi đó biến thành nhà mình hậu hoa viên. Chỉ là vừa nghĩ tới về sau, hắn lại khổ cực phát hiện chính mình rất có thể chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Ánh mắt rơi xuống hệ thống trang chủ trên mặt, nhìn xem mình thông tin cá nhân, chủ ký sinh, Cổ Huyền. Mà tại tư chất cái kia một cột, lại rõ ràng viết, cửu giai thượng đẳng hỗn độn linh căn, trưởng thành bên trong, phong cấm trạng thái. Lại nhìn cái này quyển sách, vừa vặn có bài trừ hết thảy phong cấm năng lực, cho nên Cổ Huyền đột nhiên cảm thấy, hắn tựa hồ minh bạch hệ thống ngầm thao tác cho mình ngẫu nhiên ra như thế một chương quyển trục. Làm tân thủ gói quà lớn mắt, cái này mẹ nó vừa lúc là đúng bệnh hốt thuốc a. Cho nên hệ thống cho mình cái này quyển sách, có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa nhà mình tổ trong đường vị kia không biết là ai. Rất có thể là bọn hắn bàn thị một vị nào đó lão tổ tông tồn tại. phong ấn hắn tư chất về sau liền cũng không có lại cho hắn giải khai ý nghĩ. Làm mạnh nhất trong lịch sử hoàn khố, có thể phách lối bá đạo, có thể không coi ai ra gì, có thể hận thiên hận địa hận không khí, có thể bại gia tán tài, có thể trang bức đánh mặt, nhưng duy chỉ có một việc không thể làm nhận sợ. Đối hệ thống bên ngoài tồn tại nhận sợ. Cảm ứng được Cổ Huyền ý nghĩ trong lòng, Tô Lạc thanh âm hợp thời vang lên. Cổ Huyền, cho nên nói, mình phong ấn muốn tìm vị lão tổ tông kia cho giải khai khả năng đã cực kỳ bé nhỏ thôi. Cho nên nói, cái này gây nên tân thủ phúc lợi, liền là để cho mình cùng nhà mình lão tổ tông đối nghịch bồi thường thôi. Không nghĩ còn khá, Cổ Huyền vừa mới một nghĩ như vậy. Trong đầu vang lên lần nữa Tô Lạc thanh âm, kinh kiểm trác, chủ ký sinh trang bức đánh mặt hận nhà mình lão tổ tông ý chí mãnh liệt lại kiên định. Hiện tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, hoàn khố nhân sinh không cần giải thích, nhiệm vụ yêu cầu, trong vòng một canh giờ tiến về tổ tư đường, ở trước mặt hướng đối với mình uy bức lợi dụ một vị nào đó tồn đang trang bức đánh mặt. Hiển lộ rõ ràng mình hoàn khố phong thái, nhiệm vụ ban thưởng. Ngẫu nhiên chỉ định tính rút thưởng một lần. Hoàn khố giá trị 9999. Cổ Huyền, ngẫu nhiên, người trước đó muốn nói là ngẫu nhiên rút thưởng đúng hay không? Người là lâm thời đổi giọng đúng hay không? Vạn ác hệ thống A, có thể hay không thanh ta làm chủ ký sinh cuối cùng tôn nghiêm trả lại cho ta? Đối với vấn đề này đáp án, tự nhiên là không thể. Tiếp nhận mình cái thứ nhất hệ thống chi nhánh nhiệm vụ. Cổ Huyền quay người trực tiếp hướng tổ hướng từ đường mà đi. Tổ từ đường, nói như vậy đều là một cái gia tộc cấm địa. Tự nhiên không thể nào là ai muốn vào liền có thể tiến. Cho dù là gia chủ, cho dù là gia tộc trưởng lão, muốn đi vào tổ từ đường đều không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ là, vừa vặn Cổ Huyền chính là như vậy một cái duy nhất ngoại lệ. Bởi vì lúc trước 5 tuổi Cổ Huyền bị kiểm trắc ra có được bát giai trung đẳng hỗn độn linh căn thiên phú, bị xem như gia tộc hưng thịnh bắt đầu hy vọng. Gia chủ cùng gia tộc trưởng lão hội một phen thương nghị về sau đem Cổ Huyền đưa vào tổ từ đường tế. Tổ, mà đi tổ từ đường về sau Cổ Huyền tư chất ngay cả năm rút lui. Gia tộc trưởng lão nhóm tìm không thấy nguyên nhân, nhưng nghĩ đến nếu là đi tổ từ đường về sau bắt đầu rút lui. Cái kia sẽ có hay không có khả năng lại từ tổ từ đường bên trong khôi phục lại. Coi như khôi phục không đến bát giai trung đẳng, dù là có thể khôi phục lại bát giai hạ đẳng, thậm chí thất giai, cũng có thể vì gia tộc lưu lại cường đại lên hy vọng không phải. Vậy bởi vậy, cho nên Huyền tại 7 tuổi năm đó liền được có thể tùy thời ra vào tổ từ đường quyền lợi. Tận quản những năm qua này không có gì khởi sắc. Trưởng lão hội đều đã bỏ đi hy vọng, nhưng lại cũng không có thu hồi hắn loại này đặc quyền. Dù sao Cổ Huyền đã 15 tuổi, nếu như thiên phú hồi phục không đến, tính toán đâu ra đấy có thể lưu tại gia tộc thời gian vậy không cao hơn một năm. Không cần thiết vì loại sự tình này lại đắc tội gia chủ. Trên đường đi nghĩ đến tâm sự, Cổ Huyền khung kinh liền quen hướng về tổ hướng từ đường đi đến. Chính đi tới, đột nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh, vô ý thức, Cổ Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt còn đỉnh lấy 4 cái dấu bàn tay Cổ Thiên đang đứng sau lưng tự mình cách đó. Không xa, ánh mắt băng lãnh như cùng lại nhìn một người chết bình thường nhìn xem mình. Nhìn thấy Cổ Thiên ánh mắt, không biết vì sao Cổ Huyền vậy mà sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Cơ hồ là bản năng. Cổ Huyền quay người hướng về lạnh lùng nhìn xem mình Cổ Thiên đi đến. Gặp Cổ Huyền hướng mình đi tới, Cổ Thiên không làm bất kỳ động tác gì, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Sau đó, đi đến Cổ Thiên bên người. Cổ Huyền không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay quất vào Cổ Thiên trên mặt. Cổ Thiên, tràn đầy không thể tin bưng bít lấy nửa bên mặt. Lúc ấy Cổ Thiên liền mê thật sao? Ngươi lần này ta không nói gì, ta không có đắc tội ngươi. Cổ Huyền gật gật đầu. Ta biết, nhìn Cổ Huyền bộ biểu tình này, Cổ Thiên càng là khó thở. Vậy ngươi đánh ta? Cổ Huyền có chút ngẩng đầu lên nhìn xem cao hơn chính mình mấy ly mét. M, Cổ Thiên đỉnh đầu. Ba, lại một cái tát rơi xuống. Người mẹ nó vì cái gì không chụp mũ? Cổ Thiên, vì cái gì không mang theo mũ? Không chỉ là Cổ Thiên, phụ cận tất cả bàn thị tộc người. Phàm là nghe được Cổ Huyền câu nói này cơ hồ đều mê được không? Không mang theo mũ, liền muốn bị đánh. Nghĩ tới đây, phụ cận vây xem một chút bàn thị tộc người vô ý thức sờ lên đỉnh đầu của mình. Phàm là không có chụp mũ cơ hồ đều vô ý thức rụt cổ một cái. Nhìn xem Cổ Thiên trên mặt sưng lên đến 5 cái dấu bàn tay. Từng cái cũng đang lo lắng có phải hay không rút lui trước vì chỉ toàn. Rút Cổ Thiên một bàn tay. Cổ Huyền quay đầu. Ánh mắt từ một đám bàn thị cổ họ thiếu niên đỉnh đầu đảo qua. Phàm là bị Cổ Huyền ánh mắt đảo qua người. Đều nhao nhao cúi đầu. Không ai dám nhìn thẳng hắn. Đến từ Cổ Thiên hoàn khố giá trị cộng 36. Đến từ Cổ đặc biệt hoàn khố giá trị cộng 11. Đến từ Cổ cự gà hoàn khố giá trị nhà 19. Đến từ cái này một đợt xuống tới. Vậy mà vì Cổ Huyền mang đến hơn 200 hoàn khố giá trị. Nghe bên tai thanh âm nhắc nhở, Cổ Huyền con mắt liền không nhịn được sáng lên bắt đầu. Nguyên lai hoàn khố giá trị không chỉ là làm nhiệm vụ mới có thể có được. Nguyên lai phiến người cái tát liền có thể thu được hoàn khố giá trị. Giờ khắc này, Cổ Huyền cảm thấy mình đối hệ thống nói tới trang bức đánh mặt bên trong đánh mặt hai chữ. Lần thứ nhất có khắc sâu trên ý nghĩa lý giải. Giờ khắc này, Cổ Huyền liếc nhìn ở đây bàn thị cổ họ thiếu niên trong ánh mắt. Trong lúc mơ hồ mang tới một loại tên là kích động cảm xúc. Đến từ Cổ Na La hoàn khố giá trị cộng 26. Đến từ Cổ Tam Thông hoàn khố giá trị cộng 17. Đến từ Cổ Huyền cái này kích động ánh mắt cùng nhau liếc nhìn. Lại là thu hoạch một đợt gần 200 hoàn khố giá trị. Thật sự là hắn cái này ánh mắt quá có xâm lược tính. Đối đầu hắn loại ánh mắt này. Lúc ấy một loại vây xem ăn dưa quần chúng đều mê được không? Nhìn xem Cổ Huyền, bọn hắn từng cái cũng nhịn không được muốn hỏi một câu. Làm gì? Ngươi cái này đánh mặt còn đánh lên nghiện làm gì? Chúng ta chỉ là vây xem nhìn cái náo nhiệt. Ngươi cái này kích động ánh mắt chính là cái gì quỷ? Cái kia không thành ngươi còn muốn đem chúng ta lần lượt quất một trận và miệng không thành. Bọn hắn không biết là Cổ Huyền còn thật như vậy nghĩ tới. Hơn hết cân nhắc đến chỉ là quất Cổ Thiên một người không có việc gì. Nhưng nếu quả thật một lần rút mà là đến cái cùng thế hệ bàn tay. Sự tình khả năng sẽ bị làm lớn chuyện. Cổ Huyền cuối cùng vẫn từ bỏ cái này cực kỳ mê người ý nghĩ. Hơn hết nghĩ đến Cổ Thiên. Cổ Huyền trong lòng lại nhịn không được có chút ý động. Dù sao quất đều đã rút. Nếu không lại quất mấy cái thử một chút. Dù sao vạn nhất có thể tiếp tục thu hoạch được hoàn khố giá trị đâu. Tâm động không bằng hành động. Nghĩ như vậy, Cổ Huyền đưa tay lại một cái tát quất vào Cổ Thiên trên mặt. Người vì cái gì lại quất ta? Cổ Huyền có chút ngửa đầu nhìn thoáng qua Cổ Thiên đỉnh đầu. Dọa đến Cổ Thiên rụt cổ lại. Người ta không mang mũ. Người đã quất qua ta. Cổ Huyền gật gật đầu. Người mẹ nó cao hơn ta. Cổ Thiên, ta mẹ nó cao hơn ngươi cũng là ta sai rồi. Cao hơn ta không phải ngươi sai. Nhưng lớn lên so ta cao. Nhìn thấy bổn thiếu chủ còn không ngồi xổm người xuống thanh mình bày ở một cái so ta đê vị đưa. Liền là ngươi không đúng. Cổ Thiên, đám người, hệ thống, đến từ Cổ Thiên hoàn khố giá trị cộng 59. Đến từ Cuba hoàn khố giá trị cộng 31. Đến từ một, đống hoàn khố giá trị bên trong. Cổ Huyền thấy được một cái tương đối sáng mắt danh tự Cuba. Người khác đều là mười mấy chục mấy. Người lập tức qua 30. Xem ra, người cũng là sinh lương nhà giàu mà. Quay đầu nhìn về phía Cuba. Gặp Cuba vô ý thức rụt cổ lại. Lại cung cấp cho mình 38 hoàn khố giá trị. Cổ Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình tựa hồ đẩy ra một cái thần bí đại môn. Từ nay về sau hắn yêu đánh mặt. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.